Cô học trò lăng nhăng 3, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau mọi chuyện đã trôi qua được 2 tháng, sự việc đúng như dự tính, đã đi vào im lặng, không còn ai nhớ tới nữa. Quân Kỳ đang ngồi câu cá tại một nhà chòi, Vân Quân cũng đang ngồi cạnh, khung cảnh tĩnh lặng, đôi lúc có chút tiếng nước làm cho Vân Quân nhanh chóng đi vào mộng mị chê y đùi của Quân Kỳ. Em xin lỗi, em ngốc lắm đúng không? Nhưng em lại không đủ can đảm nói cho cô nghe chuyện đó. Em muốn chúng ta cứ mãi như vậy, không cần biết người khác thế nào, chỉ cần biết là chúng ta yêu nhau. Nhưng liệu về sau này có còn được, chúng ta, hay chỉ còn, em và cô, thôi, em mong là đừng bao giờ xảy ra chuyện đó, nhưng giờ. Nó sắp rồi, bỗng nhiên cần câu động đậy kéo cánh tay của Quân Kỳ cứ như thế kéo cần câu rồi thu dây liên tục nhiều lần, con cá đã cập bến. Không muốn làm Vân Quân thức giấc, Quân Kỳ bảo anh chàng phục vụ gần đó giúp dùm. Cô ơi, dậy ăn thôi nào, đồ ăn lúc này đã ra tới, Quân Kỳ gọi Vân Quân dậy, ngủ đến mức quên trời quên đất. Tinh, đang đi với chị ta à, ăn chưa chưa? Là tin nhắn của Jenny, sau một tháng sự việc kết thúc, Quân Kỳ đã vô tình phát hiện được Jenny chính là cô gái mà bà muốn câu cưới, do Jenny để quên điện thoại trong hộp bàn của cô. Tôi đang ở cạnh chị ấy, có gì không? Răng tôi đau, chiều nay có thể cùng tôi đi khám răng được không? Được rồi, tắt nguồn điện thoại đi, Vân Quân đi rửa mặt đã quay lại, hai người bắt đầu ngồi ăn cá mà Quân Kỳ đã câu được trong lúc Vân Quân ngủ. Chúng ta chuẩn bị được quay lại trường rồi. Cô vui vậy sao, em không thích quay lại trường à, không phải cô vui là em vui rồi. Quân Kỳ tách xương và thịt cá ra rồi bỏ vào chén của Vân Quân, từng hành động cử chỉ rất ôn nhu. Ăn nhiều vào, đừng để bị gầy. Dạo này em ngoan quá nha, không còn quậy nữa. Ngoan vậy con không thích sao? Ăn đi, dạ con chào ông, bình thường gọi cho bà mà sao hôm nay lại gọi cho ông? Ông giúp con tìm người được không? Con muốn tìm ai? Trong tập đoàn của ông chắc có nhiều người trẻ mà tài giỏi, quan trọng nhất là nhân cách. Con muốn tìm một chàng trai tầm 26-27 tuổi, bề ngoài nhìn được một chút, một tháng lương tại tập đoàn từ 30 triệu trở lên. Điều kiện dễ vậy thôi sao? Vâng ạ, mà con muốn để làm gì? Hiện tại ông điều người đó về Việt Nam cho con đi, nhưng theo diện công tác ấy. Được rồi, đừng làm bậy. Giờ cô phải về nhà trọ lại rồi. Ngày mai chúng ta gặp. Quân Kỳ hôn lên trán Vân Quân một cái nhẹ rồi cho Vân Quân đi vào nhà, ánh mắt vẫn đi theo sau, đến khi cánh cửa đó đóng khuất lại. Gần đây Vân Quân cảm giác Quân Kỳ có gì đó rất lạ, chỉ đơn giản nghĩ là Quân Kỳ phải đi sớm hơn dự định nên muốn bù đắp khoảng thời gian không có ở đây, trưởng thành hơn. Đi thôi, trễ là phòng khám nha khoa đóng cửa. Được rồi, tôi ra ngay. Quân Kỳ và Jenny lên xe đến phòng khám răng, phiên dịch qua lại rồi Quân Kỳ ngồi chờ, bỗng nhiên có một lực tác động lên vai Quân Kỳ. Cô Vân Quân bị đau răng à, cô Lâm Lâm, tôi đang hỏi em đó. Dạ không có, ừm, là, tôi xong rồi. Jenny bước ra, đây là ai? Đây là chị họ của em từ nước ngoài mới về thôi. Thật không? Thật mà, Lâm Lâm không hỏi nữa, quay lưng ra cửa đi khuất. Quân Kỳ thanh toán rồi dẫn Jenny đi về, do răng đau nên Jenny không ăn được cơm, Quân Kỳ lại phải đi mua cháo cho Jenny. Không hiểu, đối với người mình yêu thương hay đối với tất cả người con gái, Quân Kỳ đều có hành động ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cử chỉ không thể nào không ngừng khiến người khác muốn chiếm lấy người này về làm chồng. Lý do gì mà bà tôi lại ép tôi lấy chị? Có hôn ước định trước. Tại sao không phải là một nam nhân tuấn tú mà lại là tôi? Không có hứng thú với nam nhân, sau đó tôi phải là người chịu, đúng vậy, kiếp này em làm thê nô công của tôi. Ăn đi, đau răng mà nói nhiều thấy sợ, mở TV ngồi cạnh Jenny, ánh mắt nhìn Jenny rồi nghĩ đến Vân Quân. Đáng lẽ người mình nên lo lắng là Vân Quân chứ không phải Jenny. Thật sợ sau này, khung cảnh, mình cũng Jenny lướt ngang qua Vân Quân và người yêu hay vợ chồng gì của Vân Quân một cách như người xa lạ, nhưng liệu mình làm vậy Vân Quân có tha thứ cho mình không? Xin lỗi cô, đã nhường cô cho một người khác mà không một lời xin phép. Em hứa đây sẽ là chuyện hư hỏng cuối cùng em làm với cô. Cách chương.